Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, không an tĩnh một ngày. Bình tĩnh trên biển khơi. Mũ rơm nhóm hải tặc ở đã trải qua Alabasta sự kiện sau đó, đã đi lên tiếp tục hướng phía đại hải trình điểm kết thúc du lịch đường. San, Van, Vivi ly khai. Quả thật làm cho cái thuyền nhỏ này không ít hoan thanh tiếu ngữ. Có thể lữ hành còn phải tiếp tục. Mọi người cũng chỉ đành đem trong lòng đối với Vivi tư niệm đặt ở giữa các hàng. Một đạo nhân ảnh từ trong phòng bếp nhảy xuống. Sanji bưng một phần mỹ lệ món điểm tâm ngọt. Đi tới toàn thân chăm chú xem lấy tay trung thư tịch Robin bên người. Yêu nhã cầm trong tay món điểm tâm ngọt đưa đến Robin trước người. Hiến vật quý nói rằng, Robin tiểu thư, đây là ta có thể tự chế món điểm tâm ngọt, dùng tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn chế tạo thành. Cảm ơn ngươi, Sanji tiên sinh, tiếp tục nhìn chòng chọc lấy trong tay sách vở. Con mắt không có chút nào ly khai. Bình tĩnh nói rằng, a, Robin dâu, Sanji nhất thời kích động hô, chỉ cần ngươi thích là được, ta nhất định sẽ dụng tâm làm ra vị ngon nhất thức ăn. Nami êm tai thanh âm vào lúc này vang lên. Sanji, cho ta tới một phần đồ uống. Đúng, Nami dâu, ta lập tức liền chuẩn bị xong. Sanji hướng phía trên Nami, hai mắt mạo hồng tâm, vội vã trả lời. Nhìn một màn này, có chút miệng khát lắp phi, cũng ở một bên nói rằng, Sanji, ta cũng muốn đồ uống, chuẩn bị cho ta một ly a. Ngoặc kép, Sanji, ta cũng muốn. Usopp ở bên cạnh cũng phụ họa nói rằng, không phải, biến sắc, quay đầu, trầm mặt nói rằng, có thể làm đồ uống nguyên liệu nấu ăn đã không đủ, Nami cùng Robin tiểu thư còn cần, hai người các ngươi chính mình đi uống nước đi. Nói xong, cũng không để ý kia vẻ mặt đau khổ Usopp cùng Luffy, cuốn tay áo lên, hướng phía trong phòng bếp đi tới. Hiển nhiên là đi cho Nami chuẩn bị đồ uống đi. Thấy Sanji rời đi, Usopp buồn chán xem trong tay bài. Quay đầu đi nhìn về phía chiếm đoạt Luffy hạng nhất tịch đầu dê. Gắt gao ngồi xếp bằng làm ở phía trên Lâm Thiên. Vẻ mặt khó hiểu, Hồ Ly nghi hỏi, này, Luffy, người biết Dorian Thiên Nhất thẳng ngồi ở chỗ kia làm cái gì sao? Ừ, Lâm Thiên từ sáng sớm hôm nay, tọa ở phía trên. Đều đã có mấy canh giờ, vẫn di chuyển cũng không còn di chuyển. Chopper đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Luffy nhìn phía trên hoảng liễu hoảng đầu. Không biết, sáng sớm, Lâm Thiên nói mượn mình hạng nhất tịch dùng một lát, sau đó mời chính mình ăn một bữa thịt quay. Nói rằng thịt quay hai chữ, Luffy trong đầu không có thứ gì, chỉ còn lại có chính mình quyến luyến đang nướng thịt làm trong đại dương. Đều phải từ trong ánh mắt chạy ra. Thịt quay. Usopp đồng dạng kích động hỏi, Lâm Thiên muốn mời ăn thịt quay. Thật tốt quá. Chúng ta ở trên biển đều đã vài ngày không có ăn thịt. Nhưng là, chúng ta bây giờ cách một cái ngôi đảo, còn có thời gian không ngắn. Sợ rằng ăn thịt quay còn muốn hồi lâu. Chopper nâng cầm lên trầm tư nói. Usopp gật đầu, nói phong nhất truyền. Nhìn về phía bên cạnh nhìn chằm chằm bài trong tay Luffy. Đây hết thảy đều phải quái Luffy. Trách ta? Trách ta cái gì? Lẽ nào ta làm cái gì ấy ư? Ta không nhớ rõ ta làm cái gì. Luffy giơ bài, vẻ mặt mê man. Nghe vậy, không khỏi liếc mắt. Usopp phải chăng nói rằng, ngươi còn không thấy ngại nói. Mỗi lần cất cánh bất quá một ngày, chúng ta thức ăn sẽ báo nguy. Còn không phải là ngươi ăn, phải không? Luffy suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói rằng, cũng không phải ta một người ăn. Lúc đó, các ngươi không phải theo ta cùng nhau. Chấm ngoặc kép, thình thịch, Usopp cùng Chopper, không hẹn mà cùng đánh về phía Luffy, đem bên ngoài hung hăng áp trên mặt đất. Chopper vội vàng dùng hai vó câu che Luffy miệng, hai người vẻ mặt chê cười. Mới vừa đi ra Sanji, từ trong phòng bếp đi ra, thấy phía dưới đã tọa một đoàn ba người. luôn luôn chủng mấy người này đang giấu giếm cái gì? Hãy nhìn đến phía trên Nami sau. Cái gì đều đã quên mất. Nami dâu, ta tới. Đồ uống đã chuẩn bị xong. Là ngươi thích nhất cây chanh hải sản nước. Thấy mê gái Sanji ly khai, Chopper chỉ có vội vã buông ra Luffy miệng. Usopp từ trên người làm lên, thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng tả oán nói. Luffy, ngươi tên ngu ngốc này. Nếu như là ngươi mới vừa mới nói ra, vậy không liền lộ hãm sao? Đến lúc đó Sanji nghe được, lại sẽ tìm chúng ta tính sổ. Đang ở Luffy chuẩn bị mở cửa. Lúc này, bình tĩnh ngoài khơi bắt đầu lay động. Bình ổn chạy Mary Hào cũng bắt đầu theo xôi trào sóng biển. Lay động, vừa mới đứng lên Usopp cùng Chopper. Còn không có làm rõ sinh cái gì. Ở sóng biển lăn lông lốc xuống. Mary Hào hướng phía một bên sườn đi. Hai người trọng tâm không vững. Không khống chế được thân hình của mình. Bay thẳng đến bên kia lật lăn đi. Thình thịch, a, nhất thanh muộn hưởng, đó là va chạm thanh âm, vang lên theo đúng là hét thảm một tiếng. Hai người lăn lộn thân hình, trùng điệp đánh vào bên cạnh, hai tay ôm đầu, trở tay tựa ở thuyền trên vách ngủ sau rông. Lúc đầu ngủ say sau rông, ở mấy trăm cân va chạm hạ, trực tiếp bị đụng tỉnh, ra một tiếng kêu thê thảm, hai mắt đều phải bạo đi ra, nhìn trên người. Cũng không kém bị đụng choáng váng Usopp cùng Chopper. Khí sẽ không đánh một chỗ đến. Cả người bỗng nhiên đứng lên. Đem trên người lưỡng tên khốn kiếp đạp bay. A a, Sauron. Trong không khí truyền tới tiếng kêu. Để Sauron không khỏi đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy nằm trên mặt đất Luffy. Đã theo nghiêng tấm ván gỗ đánh tới. Thình thịch. A, đầy rốt cuộc sinh. Làm sao cái này đại hải mới vừa bình tĩnh không bao lâu lại sôi trào. Khí trời cũng không có phạm sai lầm. Nami nắm chặt ở bên cạnh xà ngang, không hiểu hô lớn. Không phải. Đoan trong tay khay, duy trì trong mâm đồ uống không bị đổ sạch. Chăm chú nhìn kia không an tĩnh ngoài khơi, trầm giọng nói rằng trong biển có vật gì đi ra. Chỉ thấy kia sôi trào trên mặt biển, thập đô mi cao sóng biển, từ trên biển tiếng động lớn vọt lên cao bắt đầu. Ở kia Mary Hào cách đó không xa, mặt biển rõ ràng nổi lên đứng lên. Kia nổi lên địa phương, vô số nước biển như thác nước bỏ ra, nhấc lên sóng biển. Phốc thử, một tiếng sợ vang, vô số nước biển sái hướng bầu trời. Rơi, ở kia diễm dương trên không tình thiên, mưa tầm tả nước mưa, từ trên cao rơi. Toàn bộ Mary đều bị nước biển dính ướt một lần. Trên người mọi người cũng khó tránh khỏi toàn thân bị xối. Nhưng có một người ngoại trừ. Ở bắt đầu chi tế, Robin sắc mặt liền không có đổi qua. Vẫn nhìn chằm chằm hạ trong tay sách vở. Năng lực trái ác quỷ vận dụng. Mười mấy con tay hội tụ vào một chỗ, trở thành một chỉ vừa may đủ để ngăn hồ sơ vách tường nước mưa tán cái. Bình tĩnh không gì sánh được xem lấy trong tay sách vở. Phảng phất tất cả sự tình đều không liên quan đến mình đi. Một con quái vật lớn từ trong nước biển mọc lên. Đó là một con to lớn vô cùng kình ngư. Kia thân thể cao lớn, mấy trăm thước thân thể khổng lồ, như một tòa Kojima, xuất hiện tại Mary Hào bên cạnh. Đó là một con to lớn kình ngư. Trên đầu to lớn kia trong lỗ mũi, một đạo trùng thiên cột nước phún lên, vô tận nước mưa từ trên cao hạ xuống, giống kia đủ để một ngụm nuốt trọn mấy chiếc Mary số miệng rộng. Ra một tiếng gầm gọi, kia chói tai âm ba còn như thực chất vậy, hóa thành cơn lốc thổi hướng sôi trào ngoài khơi. Đó là răng cưa kính. Nami thấy rõ trước mắt kia xuất hiện quái vật lớn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Răng cưa kình đó là cái gì? Hút thuốc lá. Sanji vẻ mặt không giải thích được nói. Đó là một loại đại hải trình bên trong lớn lớn kình ngư. Liền giống chúng ta ở khởi điểm gặp phải ABB. Chỉ bất quá răng cưa kình là một loại công kích tính cực mạnh kình ngư. Đặc biệt to lớn kia hàm răng, cho dù là to lớn hải quái, cũng khó mà chống lại bên ngoài cắn xé. Cho nên lại được xưng làm răng cưa kình. To lớn kia khiết hàm răng trắng, như một tòa cân nhắc thước cao tiểu sơn khâu. Trên dưới lưỡng ngạc, mỗi người dài một hàng như kia lợi hại răng cưa vậy hàm răng. Nếu như là cắn xé ở sinh vật trên người, chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, chính là một tảng lớn huyết nhục bị cắn xé xuống tới. Hỗn đàn, Sauron bắt lại áp ở trên người mình Lắp Phi. Sauron trực tiếp đứng dậy, tức giận hô lớn: tổng có một ngày, ta muốn đem các ngươi mấy cái này chặt. Oa, thật là lớn kình ngư a. Lắp Phi hé miệng, vẻ mặt chấn động: thịt quay a, lớn như vậy kình ngư, có thể làm xong nhiều thịt quay. Lắp Phi không hổ là Lắp Phi, thần kinh nhảy chuyển càng thường nhân mấy lần, hướng phía mặt trên nâng đồ uống Sanji hô lớn: Sanji, Sanji, thịt quay tới, chúng ta thịt quay tới, nhanh lên một chút, thịt quay, bạch, quất ra bên hông đệ tam quỷ triệt cùng Wado Ichimonji. Sauron đồng dạng vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm kia xuất hiện lớn kình ngư. Từ có Lắp Phi, ở trên thuyền 3 ngày có 2 ngày là ở bị đói. Đem đồ uống đặt ở đã vững vàng trên bàn. Sanji từ phía trên nhảy xuống, nói rằng lớn như vậy kình ngư mới có thể đạt được không ít thức ăn, cũng đủ chúng ta kiên trì mấy ngày. Thuấn, lúc này, ngồi ở đầu dê trên, không nhúc nhích Lâm Thiên. Vào thời khắc này, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại răng cưa kình bên cạnh. Không có vận dụng Stepman, huyền phù ở trong hư không. Lâm Thiên thân ảnh, so sánh với răng cưa kình kia thân thể cao lớn, như một viên điểm đen nhỏ vậy. Nếu như là Lâm Thiên toàn thân kia quần áo màu trắng, hình thành nhan sắc đối lập, tất cả mọi người không nhất định phát hiện. Ai, Lâm Thiên đây là đang để làm chi? Usopp thân ảnh chẳng biết lúc nào từ trong khoang thuyền chạy ra, thu hồi trường kiếm trong tay. Sauron buông lỏng nói rằng, không cần quan tâm nhiều. Lâm Thiên xuất thủ, như vậy chỉ kình ngư sẽ không có cơ hội xuất thủ. Không sai. Rút cửa trong miệng yên. Sanji gật đầu. Chúng ta hay là chờ hạ đem con này kình ngư xử lý. Hừ, lại bị Lâm Thiên đoạt trước một bước. Vốn là rất buồn chán. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một đầu kình ngư sẽ không có. Tất cả mọi người không có chú ý tới bên cạnh. Không có gì cả quan tâm. Dù cho thuyền muốn lật úp, đều chấn định như thường xem lấy tay trung thư tịch, lúc này cũng ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú vào Lâm Thiên thân ảnh, lộ ra suy tư còn có vẻ lo lắng. Sáng sớm hôm nay, Lâm Thiên đột nhiên đứng ở thuyền. Một ngày không có đối với tinh thần, trong lòng cũng suy đoán ra âm thầm khả năng có cái gì sự tình. Chỉ là, Lâm Thiên sáng sớm liền đứng ở đó, di chuyển cũng không còn di chuyển. Dù cho Robin trong lòng thập phần lo lắng, cũng không có hỏi. Chỉ là âm thầm phân ra tâm thần quan sát đến Lâm Thiên bầu trời. Chỉ thấy Lâm Thiên nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, chỉ hướng răng cưa kình kia thân thể cao lớn. Đầu ngón tay lóe ra hào quang màu trắng bạc, bắn ra một tia sáng, thâm nhập kia thân thể cao lớn bên trong, biến mất. Chỉ một lúc, khổng lồ kia răng cưa kình, sinh mệnh khí tức biến mất không còn một mảnh, toàn thân lại không có một chút vết thương. Cũng không có một chút máu tươi chảy ra, nhưng mà bên ngoài đã từ từ chìm vào trong nước biển. Tình huống này, xác thực vô cùng quỷ dị, chỉ là nhẹ nhàng ngón tay chỉ một cái, không có có dư thừa động tác, lại diệt sát một con vài trăm thước khổng lồ răng cưa kính. Phốc thử, máu bắn tung tóe, từng giọt máu tươi từ trên cao hạ xuống, rơi vào hải dương bên trong, trong nháy mắt, cũng đã biến mất. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.